Dù Giang Trần ở xa như vậy, cũng có thể cảm thụ được. Đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần không quan tâm. Hắn càng quan tâm là, mình có thể thông qua lần thí luyện này, tìm được cơ hội ly khai hay không? Trong lúc nhất thời, Giang Trần có chút kỳ vọng rồi. Bất quá, đầu óc của Giang Trần lại không có vì vậy mà nóng lên. Như cũ không ngừng khuyên bảo mình, nhất định phải tỉnh táo. Lúc này, Tổng thủ đại nhân cũng mang theo phụ tá đi tới. Tốt rồi, thiên tài khắp nơi tham gia thí luyện, đều chuẩn bị một chút. Cửa vào cấm địa, sẽ lập tức mở ra. Khu vực các ngươi hoạt động, là 1.600 dặm từ ngoài đi vào. Qua 1.600 dặm, là cấm khu, không được đi vào. Một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, 1.600 dặm, thâm nhập sâu hơn, là cấm khu tử vong. Chung quanh nơi kia có cấm chế cùng nhắc nhở rõ ràng. Không được xông lầm, Tổng thủ đại nhân liên tục cường điệu. Tất cả mọi người yên lặng nhớ kỹ. 1.600 dặm, nghe tựa hồ không nhiều lắm. Nhưng mà đại sơn mênh mông, phương viên 1.600 dặm, tuyệt đối là một khu vực phi thường rộng lớn. Nhất là trong loại cấm địa hung hiểm này. Trong phạm vi một dặm, cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Mà 1.600 dặm, dù 10 vạn người đi vào, cũng như đá chìm đáy biển, kích không ra bao nhiêu sóng gió. Chớ nói chỉ là 1-2 ngàn người. Tốt rồi, đại biểu các nơi, mời lên giao danh sách thí luyện của các ngươi. Tổng thủ đại nhân lại lên tiếng. Đại biểu thế lực khắp nơi, nhao nhao tiến lên đưa ra danh sách. Lần này, tội nghiệt chi thành có khoảng 200 người tham gia. Mà đám cung phụng Giang Trần, không thể nghi ngờ là tinh anh trong 200 người này. Cực ác cốc tham gia, đồng dạng có hơn 200 người. Nhân số của Lục Tuyệt Phương, đại khái cũng không sai biệt lắm. Tam đại thế lực này, liền chiếm cứ gần 700 người. Còn vô số thế lực nhị lưu khác, nhân số tuyển ra cũng có 600-700. Toàn bộ cộng lại, tổng cộng có khoảng 1.400 người. Phần danh sách này, coi như là nặng trịch, mà tinh anh trong đó, cũng có 60 tên. Cái kia đều là người nổi bật mà tất cả thế lực lớn chọn lựa ra. Danh tự của Giang Trần, rõ ràng nằm trong danh sách tinh anh. Chẳng qua là gọi, Giang Hoàng, Tổng thủ đại nhân cầm danh sách trong tay. Nhìn chỉ chốc lát, Tổng thủ đại nhân gật gật đầu. Vung tay lên, tốt rồi, chuẩn bị một chút. Lập tức mở ra trận pháp cấm địa. Một đám trận pháp đại sư của Tổng thủ bộ nhao nhao xuất động, bắt đầu hóa giải cấm chế bên ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch, nghênh đón thí luyện. Hắc Yểm Sơn Mạch này phong ấn 300 năm, bên trong không biết thai nghén bao nhiêu hung thú ác linh, cũng không biết có bao nhiêu hung hiểm. Nội dung thí luyện của các ngươi, thứ nhất là sinh tồn, thứ hai là thu hoạch. Thí luyện ngày kéo dài nửa tháng, không có kiên trì đến nửa tháng, liền tính toán thí luyện thất bại. Cách chương.